One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, Nami. Ta lái thuyền kỹ thuật không cách nào phát huy a. Hải viên lịch năm 1520 trung tuần. Thế giới tại quỷ dị mà trong bình tĩnh vượt qua. Cực ác thời đại xuất hiện cũng vẻn vẹn nhấc lên một đợt nhỏ sóng hoa mà thôi. Càng nhiều ánh mắt, tất cả đều là đặt ở thế giới mới bên trong. Ba cái hải tặc hoàng đế họp lớp, xem như tương đối hút để người chú ý. Không có ai biết, Shiki cùng Kaido còn có Salus, Lin Lin ba người đến cùng tại cái này họp lớp bên trên đạt thành. Thỏa thuận gì? Chỉ là biết, ba người tụ cùng một chỗ đại khái ngây người nửa tháng tả hữu. Nghe nói xác thực cũng đại chiến một trận. Cuối cùng kết quả gì không rõ lắm. Sau đó Shiki cùng Salus, Lin Lin đều rời đi nước Wano quỷ đảo. Cũng không có truyền ra ba người muốn kết thành đồng minh tin tức. Chỉ bất quá lần này rời đi về sau. Từ thế giới mới tình thế đến xem. Kaizoku băng hải tặc cũng tốt. Vẫn là băng hải tặc bách thú cũng được. Cũng hoặc là Big Mom băng hải tặc. Bọn hắn đều có chỗ khắc chế. Nguyên bản ba phe thế lực trên mặt biển đụng phải, không thả hai pháo chào hỏi là không thể nào, liền xem như chém giết, người chết ta sống cũng là phi thường bình thường. Nhưng bây giờ, ba phe thế lực nếu là ở trên biển đụng phải, đều sẽ coi như không nhìn thấy đối phương đồng dạng, bình an vô sự lẫn nhau đi ngang qua. Cái này đại biểu trong đó một chút tin tức, đã hết sức rõ ràng. Cái kia chính là tam đại hải tặc hoàng đế. Tuyệt đối là đạt thành nhất định đồng minh quan hệ. Tứ hoàng bên trong có ba người thật giống như liên thủ. Sang tự nhiên trở thành trên đầu sóng ngọn gió nhân vật. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Hắn có cái gì động tác. Kết quả ngược lại tốt. Cái này băng hải tặc tóc đỏ vẫn là giống nhau thường ngày bộ dáng. Mười phần tùy ý. Hôm nay có thể nghe nói bọn hắn tại Tây Hải. Qua mấy ngày, có khả năng liền xuất hiện ở Bắc Hải. Dù sao là các loại giày vò. Không có gặp bọn họ đã làm gì chính sự. Giống như thế giới mới bên trong cái kia quỷ dị cục diện. Cùng bọn hắn hoàn toàn không liên quan đồng dạng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Giống như thật không có quan hệ gì. Cho tới nay, băng hải tặc tóc đỏ tựa hồ liền rời rạc tại loại này thế lực đối kháng biên giới. Hải tặc cũng tốt, bình thường không ai đi trêu chọc bọn hắn. Hải quân cũng được, liền xem như Sakazuki làm nguyên soái, cũng không có đem băng hải tặc tóc đỏ đặt ở thứ nhất danh sách bên trong. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất diệt trừ bọn hắn. Về phần Claudius, càng là đối với Sang không có hứng thú gì. Ngươi muốn làm cá ướp muối liền hào hào cái bẫy. Chỉ cần ngươi chia ra đến gây sự, ta cũng lười đi cùng ngươi so đo nhiều như vậy. Tiền truy nã 100 triệu berry trở lên người mới hải tặc nhóm trung quy là tụ tập tại quần đảo. Sabaody bên trên, đến tận đây, bọn hắn đều được xưng là năm 1520 siêu tân tinh. Cũng triệt để bị mang theo, cực ác thời đại, danh hào. Chính phủ thế giới cũng tốt, hải quân bản bộ cũng tốt, tựa hồ cũng không có muốn đối bọn hắn có động tác gì. Bởi vì Claudius sớm đều đã đem thiên long nhân giai cấp cho quét sạch. Quần đảo Sabaody bên trên cũng không có nhiều như vậy hỗn loạn. Lại thêm lắp phi băng hải tặc mũ rơm đều không có đi ra khỏi Đông Hải qua. Bởi vậy siêu tân tinh nhóm tại quần đảo Sabaody bên trên hội tụ. Ngoại trừ mình náo động lên một chút nhiễu loạn đến, tựa hồ Kit cùng Hawkins đại chiến một trận cái gì, chuyện còn lại đều không có phát sinh, tự nhiên cũng không có hải quân đại tướng đăng tràng. Cứ như vậy, cũng không có tiếp nhận tới từ thế giới này cấp cao nhất lực lượng giáo dục. Siêu tân tinh nhóm đều mang một bầu nhiệt huyết, cùng không sợ tinh thần, giết vào đến mới thế giới bên trong, thế giới mới. Môn hộ hải vực, Prometheus hào chính ở chỗ này thuận gió phá sóng, Claudius gia hỏa này đã lâu rời đi một lần Marizoa, mà lần này, hắn muốn đi trước chính là mới hải quân bản bộ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đi qua thời gian mấy tháng điều chỉnh thử cùng đo, PX Pacifista chính thức thông qua được kiểm nghiệm. Claudius đối với chuyện này là 10 phần hứng thú, chuẩn bị đi xem hắn một chút cái này muốn lấy ra bình phục đại hải tặc thời đại đại sát khí. Cái này một đợt đi qua về sau, chỉ cần có thể làm hắn hài lòng, liền muốn cấp phát để hải quân thêm đại sinh sản cường độ. Chuẩn bị đem nó sản xuất hàng loạt hóa. Tại Prometheus hào bong thuyền, Claudius đang tại phơi nắng, trong tay còn cầm một quyển sách, phía trên là có quan hệ với tương lai chi quốc. Giới thiệu, tương lai chi quốc là một cái khoa học hệ thống 10 phần tiên tiến quốc gia, cũng là bồi dưỡng được đại phát minh ra Vegapunk tiến sĩ địa phương. Lần này hắn muốn đi hải quân bản bộ, cũng sẽ gặp một lần cái danh xưng này trí tuệ dẫn trước thế giới loài người 500 năm đỉnh cấp nhà phát minh. Nói đến, Claudius đối gia hỏa này vẫn là rất hứng thú, chỉ bất quá vẫn luôn không có đi gặp qua hắn. Trước kia là thân phận không cho phép, Vegapunk là bị Gorosei nhóm trực tiếp quản lý, hải quân khoa học bộ đội. Trên thực tế cũng chính là tên hộ vệ nhân vật, về sau là bởi vì tương đối bận rộn, Claudius căn bản không có nhớ tới qua gia hỏa này đến. Lần này, hắn là chuẩn bị đi gặp, bởi vậy xem trước một chút tương lai chi quốc tương quan tri thức. Miễn cho gặp mặt hỏi gì cũng không biết, cái kia nhiều lúng túng a. Nguyên bản Prometheus hào là bị Robin mở ra ngoài, mang theo mình lão ngụ cùng đi khắp nơi du lịch. Bất quá trước đó không lâu hai người bọn họ đã trở về. Từ khi mẹ của nàng xuất ngục về sau, Robin tính cách rõ ràng cũng biến thành càng thêm sáng sủa một chút. Ovia tựa hồ cũng rất muốn cùng nữ nhi của mình nhiều ở chung một chỗ, bởi vậy cũng sẽ ngủ ở cái này Prometheus hào bên trên. Ovia lúc còn trẻ cũng là nhất đẳng mỹ nữ, bất quá trong tù phí thời gian nửa đời, bây giờ cũng đều 50 tuổi. Trong ngục giam sinh hoạt mặc dù tại Spandai chiếu cố hạ cũng không tệ lắm, nhưng dấu vết tháng năm vẫn như cũ là lưu lại, bởi vậy chỉ có thể nói xem như phong vận vẫn còn lão bà. Cho nên Claudius đối với cái này một điểm ý nghĩ đều không có. Prometheus hào bên trên đủ lớn, nhiều nàng một cái không nhiều, ít nàng không thiếu một cái. Claudius gặp Robin cao hứng, cũng không có quản cái chuyện này. Nguyên nhân chính là như thế. Prometheus hào đại đồ thư quán bên trong cũng chính thức nhiều một cái nhân viên quản lý, hiểu tương đối một chút tương lai chi quốc sự tình. Claudius liền đem quyển sách trên tay hợp lại, đưa tay từ bên cạnh bàn cầm lên một chén nước trái cây, uống một ngụm về sau, nhìn về phía cách đó không xa. Lúc này Nami đang có chút dầu dĩ không vui ngồi tại cột buồm dưới, một bộ không có việc gì bộ dáng. Như thế lệnh Claudius có chút buồn cười, mở miệng hỏi, Nami, ngươi làm gì chứ? Không phải rất sớm đã đang mong đợi dùng Prometheus hào cất cánh một lần sao? Làm sao như thế dầu dĩ không vui? Phát huy ra ngươi Kokaisi lạc quan tinh thần đến được không? Nami nghe vậy ngẩng đầu nhìn Claudius một chút, sau đó méo miệng, bất mãn hết sức mở miệng nói ra. Theo ta thấy, chiếc thuyền này, căn bản không cần lợi hại gì Kokaisi được không? Claudius sửng sốt một chút, sau đó nói ra, vì cái gì a? Chiếc thuyền này quá lợi hại. Chính là bởi vì sự lợi hại của nó, cho nên có thể đủ nhẹ giọng chống cự ở phần lớn trên biển uy hiếp. Cũng nguyên nhân chính là như thế, để Kokaisi tầm quan trọng thấp xuống rất nhiều. Vòng xoáy hải lưu, căn bản không cần để ý, vọt thẳng đi qua, thân thuyền thậm chí cũng sẽ không có cái gì quá lớn lắc lư. Còn lại thượng vàng hạ cám nguyên vốn cần Kokaisi cẩn thận quan sát, đồng thời phòng bị sự tình, chiếc thuyền này cũng cơ bản toàn đều có thể dựa vào ngạnh thực lực bình ổn vượt qua. Bởi vậy, cô Kaixi tựa hồ chỉ cần có thể tìm đối phương hướng là được rồi. Nhưng, loại chuyện này, tùy tiện một người bình thường đều có thể làm được được không? Cái này cho ta một loại bất lực phát huy cảm giác. Nami mười phần ủy khuất phàn nàn nói. Claudius nghe vậy cũng phá lên cười. Thuyền quá mạnh, cho nên dẫn đến cô Kaixi rất nhiều mới có thể không phát huy ra được sao? Lý do này thật đúng là làm cho người dở khóc dở cười đâu. Đừng bi quan như thế nha. Ngươi dạng này nghĩ, một chiếc có thể ứng đối tuyệt đại đa số cục diện thuyền tốt. Lại phối hợp ngươi như thế một cái cấp cao nhất, cô Kaixi. Như vậy, mới có thể làm đến chân chính vạn vô nhất thất nha. Chỉ có dạng này thuyền, tài năng xứng với ngươi ưu tú như vậy, cô Kaixi. Hai người các ngươi người hợp hai làm một, mới có thể chân chính chinh phục toàn bộ thế giới. Claudius mở miệng cười nói ra. Nami mồm mép hơi giật giật. Muốn nói cái gì? Lại có hay không lực phản bác? Mới hải quân bản bộ thành lập lâu như vậy, ta đều không có đi xem qua đâu. Lần này cũng dẫn ngươi đi mở mắt một chút tốt. Claudius thấy thế, lại rời đi đề tài nói. Belme nguyên bản nguyện vọng lớn nhất, liền là có thể trở thành hải quân bản bộ sĩ quan đâu. Bất quá về sau bởi vì ta cùng Nozico nguyên nhân, nàng không thể không xuất ngũ hạ tới chiếu cố chúng ta. Chưa có tới bản bộ, là nàng tiếc nuối đâu. Đã như vậy, liền để cho ta tới thay nàng nhìn kỹ một chút. Nami rất nhanh liền giữ vững tinh thần, mở miệng nói ra. Prometheus hào mặc dù to lớn, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Mới hải quân bản bộ đồng dạng khoảng cách Marizoa không tính quá xa. Claudius bên này cùng Nami trò chuyện. Hải quân bản bộ chỗ hòn đảo cũng đi theo xuất hiện ở đường chân trời bên trong. Hậu trường sập, ta cũng không biết chương này phát ra có tới không. Bất quá định lúc một cái, hẳn là có thể ra ngoài. Bình luận cái gì cũng không mở được. Ngay ở chỗ này hồi phục một cái đi. Chương là bị thẩm, còn không có khôi phục đâu. Đã tại thẩm vấn, về phần quyển sách, đúng là sắp kết thúc. Hạ một quyển lời nói, còn chưa có xác định. Viết sách là sở thích của ta cùng niềm vui thú thứ nhất. Khẳng định là sẽ tiếp tục viết. Đề tài ngược lại là không nghĩ tốt đâu. Thậm chí ta đang suy nghĩ có muốn thử một chút hay không viết bản gốc. Tu cái tiên cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN